Độc chiếm tiểu thư, chương 1, ngọn lửa trong đêm đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, ba, Hạ Quân Phàm nặng nề mở mắt theo tiếng gọi trẻ con. Khuôn mặt con gái quen thuộc đẫm nước mắt hiện ra trước mắt. Ông đưa tay lên muốn chạm vào gò má cô bé. Tiểu Hy, bàn tay nhỏ nhắn vội cầm lấy tay Hạ Quân Phàm đặt lên má mình. Đôi mắt đầy nước mắt đỏ hoe, hiện rõ lo sợ cùng sợ hãi. Chỉ mới 6 tuổi đầu mà đã phải trải qua chuyện như thế này. Dù là bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót thay. Tiểu Hy, mau chạy đi. Không, cô bé lắc đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây. Ba cố đứng dậy. Tiểu Hy đưa ba ra ngoài. Lửa đã chạy lên cửa sổ, bắt đầu bén vào những nơi khác trong phòng. Ông chủ, xin ngài cố gắng. Tối và tiểu thư sẽ đưa ngài rời khỏi đây. Sở Lập Thành đưa tay muốn nâng Hạ Quân Phàm đứng dậy. Nhưng cơ thể ông hoàn toàn không còn sức lực nào nữa. Khuôn mặt đã đứng tuổi nhăn lại vì khói lửa. Giọng nói bắt đầu đứt quãng. Ông nói một cách khó khăn. Tôi, không sao, đưa con bé, đi. Mắt Hạ Quân Phàm lờ mờ. Mí mắt nặng trịch làm ông mệt mỏi. Dùng chút hơi sức cuối cùng nói với Sở Lập Thành. Lập Thành, nhớ kỹ, kẻ phóng hỏa là Thẩm Thủy. Hắn có ý đồ với anh trai tôi. Xin cậu, bảo vệ anh tôi, chăm sóc Tiểu Hy. Ông chủ, Sở Lập Thành dùng ánh mắt kiên định nhìn Hạ Quân Phàm. Ngầm đồng ý lời ông nói. Hạ Quân Phàm lại nhìn sang con gái. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ướt đẫm. Nhìn thấy ông khó khăn tìm không khí, cô bé càng khóc to hơn. Ông đưa bàn tay đan vào tóc con gái, mỉm cười khắc khoải. Tiểu Hy, ba xin lỗi. Anh Tiểu Thành sẽ thay ba đưa con đến vòng quay ngựa gỗ nhé. Tiểu Hy không cần vòng quay ngựa gỗ. Tiểu Hy cần ba. Cô bé ra sức lắc đầu, nắm chặt tay Hạ Quân Phàm áp vào mặt mình. Hình ảnh con gái bắt đầu mờ dần. Hạ Quân Phàm thực sự không còn sức lực nào nữa. Mí mắt nặng nề hạ xuống. Bàn tay đang đặt trên má con gái cũng hoàn toàn thả lỏng. Rời khỏi má nhỏ buông thõng xuống đất. Đôi mắt to tròn đỏ hoe. Cô bé khóc càng to hơn. Lay cơ thể đã dần lạnh. Hy vọng sẽ có phép màu nào đó xảy ra. Nhưng không, đây không phải là câu chuyện cổ tích mà anh Tiểu Thành kể cho cô bé nghe mỗi tối. Cũng không phải xứ sở kỳ diệu mà ba thường hay nhắc đến. Chẳng có cô tiên nào, chẳng có mẹ đỡ đầu nào sẽ xuất hiện để hóa phép. Tất cả chỉ còn là vô vọng của một tâm hồn non nớt chưa trưởng thành. Ngọn đèn chùm đột nhiên rơi xuống, vừa khiến cô bé hoảng sợ vừa làm Sở Lập Thành hoàng hồn trở lại sau khi nhìn thấy người cưu mang mình nhắm mắt. Lửa đã cháy gần hết căn phòng. Cửa phòng cũng sắp bị bịt kín. Sở Lập Thành liền kéo cô bé vào lòng. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Không, cô bé hét lớn muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Sở Lập Thành. Em muốn ở cạnh ba. Xung quanh lửa càng cháy lớn. Tình thế vô cùng gấp rút. Sở Lập Thành hết cách, dùng hết sức bế thốc cô bé, ôm thật chặt cơ thể nhỏ nhắn chạy ra ngoài mặc cho tiếng khóc của đứa trẻ ngày càng lớn. Của nhiên cả biệt thự đều đã chìm trong biển lửa. Sở Lập Thành cố lấy tốc độ nhanh nhất lách qua từng đám cháy. Chạy đến được sân biệt thự thì người làm đã được di tản trước đó liền chạy đến nhận lấy đứa trẻ trong lòng Sở Lập Thành. Tổng giám đốc vẫn còn trong đó. Cậu hét lớn vào lính cửu hòa. Họ liền lập tức chạy vào bên trong. Đêm nay là một đêm kinh hoàng đối với biệt thự Hoa Sơn. Ngọn lửa như một con quái vật nuốt chửng lấy căn biệt thự. Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có. Người thì khóc than, người thì sợ đến mức ngất đi. Nhưng có lẽ dù là ai cũng không thể hiểu được nỗi đau mà một đứa nhỏ 6 tuổi đang trải qua. Mà hiện tại, vì quá mệt mỏi và đau buồn mà cô bé thiếp đi trong vòng tay Sở Lập Thành. Trên khuôn mặt nhỏ vẫn còn đọng lại một vệt nước mắt dài. làm người khác nhìn vào đều cảm thấy thương cảm. Tiết đột ngột rơi là đợt tiết đầu tiên của mùa đông này. Sở Lập Thành nhìn màn tiết trắng xóa, rồi lại nhìn tiểu thư của anh, trong lòng cảm giác muốn bảo vệ một bảo vật nhỏ dâng trao, vòng tay càng thắt chặt, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang ngủ say. Đêm nay sẽ là đêm rất dài, sau đêm tiết đầu tiên của mùa đông. Sáng sớm hôm sau là một ngày se lạnh. Trên bản tin phát ra một thông tin khiến người ta bất ngờ. Đêm hôm qua, cơ sở phòng cháy chữa cháy Thiên Tân đã nhận được thông báo từ biệt thự Hoa Sơn. Đây là khu biệt thự của con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Ino, cũng là tổng giám đốc của bất động sản Ino, Hạ Quân Phàm. Theo thông tin từ đội chữa cháy, ngọn lửa bắt nguồn từ sân sau của biệt thự và cảnh sát đã bắt đầu quá trình điều tra. Toàn bộ người làm việc tại đây đều đã được di tản an toàn. Tuy nhiên, tổng giám đốc Hạ không may mắn đã mắc kẹt lại trong đám cháy, trong khi con gái duy nhất của ngài đã được cứu thoát kịp thời. Cách chương.